Chương 327, sau cùng chiến chuẩn bị trước. Hai chuẩn bị ngày mai liền đi chấp hành sau cùng trận chiến kia, cho nên tại trước ngày mai hắn tốt nhất cho cái này bốn cái muội tử hối đoái một vài thứ, đến bảo đảm các nàng tại tự mình đi về sau, có thể có nhất định sinh tồn năng lực, cấp 2 thế giới đồ vật còn là có không ít. Bất quá giá cả có tiện nghi, QNZ có quý, hải chọn liền là những cái kia có rất nhiều tác dụng, nhưng giá cả còn tại mình tiếp nhận phạm vi bên trong đồ vật. Lật nhìn hồi lâu, đột nhiên hải hai mắt tỏa sáng, hắn dường như thấy được một chút vật hữu dụng, sau đó hắn liền chăm chú nhìn lại. Tiến hóa thuốc biến đổi gen, đến từ tờ ợt dịch cờ online, thu cờ đờ y sinh trựa NG tổ hợp lại gen sinh hóa dược tề, cải tiến nhân loại cùng cương thi gen, khiến cho có được cường đại hơn sinh hóa lực lượng 843 sử dụng sau nhanh nhẹn, bật lên, thể lực sẽ tiến hành cường hóa cực hạn vì nhân loại cơ sở cực hạn, tiêu hao điểm tích lũy 1000. Sinh tồn thuốc biến đổi gen, đến từ tờ ợt dịch cờ online, thu cờ đờ y sinh trựa NG tổ hợp lại gen thần kỳ dược tề, cải tiến nhân loại cùng cương thi gen, khiến cho có được cường đại hơn sinh tồn lực lượng. Sử dụng hậu lực lượng gia tăng đến nhân loại cơ sở cực hạn, tiêu hao điểm tích lũy 1000. Vô song chiến đấu phục, đến từ tờ ợt dịch cờ online, có thể tăng lên người sử dụng 2 lần lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, chú thích, siêu qua thế giới cấp độ đem không cách nào sử dụng, tiêu hao điểm tích lũy 3000. Huyết khế chiến đấu phục, đến từ tờ ợt dịch cờ online, có thể tăng lên người sử dụng 2 lần lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, chú thích, siêu qua thế giới cấp độ đem không cách nào sử dụng, tiêu hao điểm tích lũy 3000. Nhìn xem những vật này, Hải không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Nói thật, hắn trước kia QNZ chơi qua cờ SOL, bất quá kia là cực kỳ lâu sự tình trước kia, lu cờ na ho cờ S còn ra chiến đấu phục rồi tốt à, Hải đúng là không biết, những công ty này vòng tiền cường độ. Bất quá tờ ợt gì cờ online thế giới, chính là cấp 2 thế giới, Hải đổi những vật này đến cũng không cần dùng nhiều tiền gì, mà lại những vật này cũng không mắc. Bất quá tại Hải muốn lúc mua, phía trên lại xuất hiện một cái nhắc nhở cái này chút đông xì rổ tu không dùng đến, bởi vì Hải tố chất thân thể, đã xa xa vượt qua bọn chúng có thể tăng lên phạm trù, nghĩ đến QNZ có thể lý giải, dù sao Hải tại cấp 4 thế giới bên trong, đều đã là mạnh nhất, đi vào cấp 2 thế giới còn có thể gấp bội, đó mới gọi xả đàn đâu. Bất quá hắn là cho cái này 4 cái muội tử mua, cho nên đến QNZ không quan trọng. Mỗi người một bộ chiến đấu phục, một cái tiến hóa thuốc biến đổi gen, một cái sinh tồn thuốc biến đổi gen, một người liền là 5000 điểm tích lũy, Hải vẫn là bỏ được, 4 người chung vào một chỗ mới 2 vạn, cũng chính là 2 cái cấp C nhận thuật giá cả. Cho nên Hải trực tiếp vung tay lên, liền mua ra mua. Sáng sớm hôm sau, đương 5 người buổi sáng thần luyện trong chốc lát về sau, Hải QNZ đem các nàng gọi đến cùng một chỗ, sau đó lấy ra những vật này. Nói thật, đương cái này 4 cái muội tử nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong nội tâm liền không cấm lộ bột một tiếng, các nàng thu được mình mộng mị để cầu có thể gia tăng sức chiến đấu phương pháp, nhưng các nàng cũng biết, Hải có thể là chuẩn bị đi. Những ngày gần đây, cuộc sống như vậy, kỳ thật các nàng đã có một ít quen thuộc, tại Hải nơi này, các nàng không cần đi lo lắng vấn đề an toàn, không cần lo lắng ăn uống vấn đề, không cần lo lắng hết thể vấn đề, các nàng duy nhất cờ ơn lờ làm. Liền là hầu hạ tốt Hải chỉ thế thôi. Cái này tại cái này nguy hiểm trên thế giới, có thể là nhất công việc tốt, nhưng khi hôm nay Hải đem những này cầm lúc đi ra, liền đại biểu cho vẻ đẹp của các nàng cuộc sống thoải mái muốn đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù Hải nơi này tô nở lờ y rất nhiều đồ ăn, nước, đầy đủ các nàng dùng một đoạn thời gian, nhưng tận thế cũng sẽ không chỉ tiếp tục một đoạn thời gian, chờ những thức ăn này cùng nước dùng hết về sau. Các nàng liền muốn vì mình sinh kế mà buôn ba. Bất quá mặc dù biết đây hết thảy, nhưng là các nàng lại cũng không nói thêm gì, bởi vì các nàng biết, hay là không sẽ bởi vì các nàng mà dừng lại, hắn có thể cho mình những này bảo hộ, liền đã rất tốt. Cho nên bọn họ liền ANLEY Hải nói tới, an tiến hóa thuốc biến đổi gen cùng sinh tồn thuốc biến đổi gen, theo 2 cái này dược tề tiến vào thể nội, các nàng liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát nhiệt. Nhưng loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, đại khái sau 5 phút biến mất. Nhưng các nàng đều kinh ngạc phát hiện thân thể của mình tố chất, tăng lên tới một cái trước kia hoàn toàn không dám nghĩ cấp độ. Đến, đánh ta một quyền nhìn lên trước mặt 4 người, Hải QNZ trực tiếp bày ra du lịch kỹ tay hợp tư thế, đối bốn người nói, nghe được hải, bốn nữ hải cu nở dê liếc nhau một cái, thiên mục thuần trước tiên hướng về hải liền đánh một quyền lực đạo 50, cũng không tệ lắm, nhìn lên tới đây chính là thế giới này thân thể của nhân loại cực hạn. Cảm thụ được thiên mục thuần lực lượng, hải không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lại đo thử một chút ba người khác, bốn người này lực đạo giá trị đều đạt đến 50 điểm, bất quá đây cũng là cực hạn của các nàng, trừ phi các nàng đột phá gen hàng rào, tiến vào một tầng khác bên trong, nếu không đời này cũng chính là 50 lực đạo đáng giá. Có thể coi là 50, cái này tại người bình thường ở trong cũng đã rất khủng bố. Phải biết người bình thường lực đạo giá trị cũng chỉ có 10, 50 lực đạo giá trị, cái này cũng đã là người bình thường gấp 5 lần. Sau đó hắn lại cho các nàng đổi chiến đấu phục. Nguyên bản hải nghĩ là đồng dạng đổi hai cái, nhưng các nàng lại đều thích huyết khế màu đỏ, cho nên hải liền đều cho các nàng hối đoái huyết khế chiến đấu phục, mặc vào chiến đấu phục về sau, các nàng lần nữa đã kích hải thời điểm, lực đạo giá trị đã thăng lên đến 120. Xác thực, chiến đấu phục chỉ là tăng lên gấp đôi lực lượng, tốc độ cũng nhanh nhẹn, nhưng sức chiến đấu nhưng không riêng gì theo tố chất thân thể mà tính. Một cái có thể khiêng vận 200 cân vật phẩm người, cùng một cái chỉ có thể khiêng 100 cân vật phẩm người, bọn hắn lực lượng là chênh lệch gấp đôi, nhưng bọn hắn đánh người cường độ chênh lệch cũng không chỉ là gấp đôi. Có được cường đại tố chất thân thể cùng chiến đấu phục về sau, hãy lại cho các nàng hối đoái 0.5 thương cùng vũ khí cận chiến, dù sao sấn lái bên trong thương cùng vũ khí giá cả cũng không phải rất đắt, mặc dù giới thiệu rất khủng bố, nhưng kỳ thật sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh. Cho nên hải cho các nàng một người cứ vậy mà làm một bộ vũ khí cận chiến, súng ngắn, mini đột kích cộng thêm cái trước chủ chiến vũ khí, súng trường, súng ngắm, súng tiểu liên, shotgun, súng máy hải đều cho các nàng đổi không ít, trừ cái đó ra trả lại cho các nàng đổi không ít lựu đạn, RPG loại hình. Đạn QNZ cho các nàng đổi mấy trăm vạn phát, hết thể chuẩn bị liên tục về sau, hải còn cố ý mang theo các nàng đi phụ cận săn giết nửa ngày zombie. Về phần còn lại nửa ngày, bọn hắn liền là tại trong gian phòng vượt qua. Đêm đó sắc dáng lâm về sau, hải cu nở dê rời đi hắn cư ngụ thật nhiều ngày gian phòng, hướng về tòa thành thị này kiến trúc cao nhất, một tòa tháp truyền hình mà đi.